Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 464, Ngôn Quáng não tàn phen. Quả nhiên, chờ chúng ta tản bộ đến dưới núi thời điểm, đối Tuyên Lương sơ bộ hỏi han đã kết thúc. Tuyên Lương cái này tiểu cô nương, nhìn thiên mã hành không, lơ lửng không cố định, nhưng chân chính gặp được đại sự. Lại có chút lâm nguy không sợ dáng vẻ. Hiện tại rất nhiều bài văn động một tí liền mắng nhân ra 9x tiểu hài tử không đáng tin cậy, không đáng tin cậy. Nhưng nhân ra dù sao cũng là tự do sinh trưởng một thế hệ, so sánh chúng ta cái này chút bị xã hội cưỡng gian 1800 lượt, cuối cùng cũng bắt đầu hưởng thụ ngược đãi ra hỏa. Nhân gia tối thiểu còn có tín niệm mang theo, coi như cái này tín niệm là truy tinh. Kia ý chí cùng chiến đấu lực đều so 8x mạnh hơn nhiều lắm. Binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn, vô luận Lâm Anh bọn hắn như thế nào uy bức lợi dù. Nhân gia chính là không mở miệng, ta lạc đường không được a. Lạc đường có tội, mơ hồ phạm pháp, nàng nói lên lời nói đến đặc biệt lẽ thẳng khí hùng. Lâm Anh đại khái mấy ngày nay bị dày vò đến tinh lực có chút không đủ, tăng thêm vừa rồi thụ thẩm dụ, phản bội, đả kích, cho nên chỉ là làm sinh khí, cũng cầm nàng không có cách. Tiểu Dư là đội trưởng trung khuyển, chỉ cần Lâm Anh với ai náo tách ra, nàng liền sẽ không lý ai. Cũng may trong đội còn có cái Thế Thái, Thi Liên. Hắn đại khái nghe nói hai nữ nhân giận dỗi sự tình, cho nên sớm ngay tại cửa miếu chờ lấy chúng ta. Trên đầu của hắn quấn lấy băng vải, cánh tay trái còn bị treo lên đến, nhìn qua một bộ tang thương ngăn trở dáng vẻ. Ta sớm nghe nói hắn vì bảo hộ Tiểu Dư bị vô kiểm nam nhân ném ra ngoài quăng cái thất điên bát đảo sự tình. Lúc đầu muốn an ủi hắn vài câu, ai biết hắn vừa nhìn thấy ta, thế mà nước mắt liên tục. Thẩm lão sư, Ngôn lão sư, người thân a, nhưng nhìn gặp ngươi, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị địa ôm chặt lấy ta. Nước mắt nước mũi trong chốc lát cọ ta một bả vai. Thi Liên, đừng như vậy, ta biết ngươi tao tội, còn không phải sao, quá tao tội. Hắn ôm ta khóc một hồi. Khóc đến ta toàn thân nổi da gà đứng vững. Thấy thẩm dụ ở bên cạnh từng đợt nhếch miệng, hắn lúc la lúc lắc nửa ngày, lúc này mới ngẩng đầu lên. Ngôn lão sư, ngươi không biết, kể từ trái cánh tay đánh lên thạch cao, xoa nước mũi liền càng ngày càng phí sức. Náo loạn nửa ngày, hắn ôm ta bả vai là vì xoa nước mũi. Ta đối hắn đồng tình tâm trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Sau đó mặc cho hắn làm sao giả ngu giả bộ đáng thương. Một bả nước mũi một bả lệ địa kể ra Lâm Anh cùng Tiểu Dư làm sao không dễ. Hiện tại tình thế nghiêm trọng, nhất định phải bảo trì đoàn kết. Không thể nội hồng một loại đại đạo lý. Ta đều đã thờ ơ. Bất quá gia hỏa này xác thực có kích động tính, mà lại giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện. Thẩm dụ tuy nhiên không nói lời nào, nhưng dựa vào nét mặt của nàng đến xem, nàng đã có chút bị thuyết phục. Thời khắc mấu chốt, may mắn ta còn nhớ rõ nàng nói cho ta biết đầu thứ nhất nguyên tắc. Vội vàng đứng ra, biết các ngươi không dễ dàng, nhưng đó là bản chất công việc. Công việc gì không khổ, không mệt đem lão bản còn bồi người uống đại rượu, uống nghến dạ dày chảy máu đâu. Ta cái này một cuống họng, đem Thi Liên triệt để giống sửng sốt. Không phải, Ngôn lão sư, xin chào ngài, như không phải người này thiết a, người gì đó thiết, lão tử hiện tại liền muốn bắn người. Các ngươi phải tự mình kiểm điểm một lần. Đem hình cảnh đội trưởng thế mà tin tưởng mê tín, cự tuyệt khoa học, chúng ta cùng các ngươi không đội trời chung. Ta chỉ vào Thi Liên cái mũi mắng, thẩm dụ tại sau lưng ta, thẳng dắt ta vạt áo, đoán chừng nàng đều không nghĩ tới ta, chấp hành lực, mạnh như vậy. Vừa kể xong nguyên tắc liền lập tức tự thể nghiệm, nhỏ giọng một chút, đừng uốn cong thành thẳng, làm thành hai ta nhiễu loạn trật tự, bị người đuổi ra hiện trường liền phiền toái. Nàng nhỏ giọng nhắc nhở ta, thì liền chuyển hướng nàng. Thẩm lão sư, ngài là đệ nhất đẳng phân rõ phải trái nhân vật. Ngài phân xử thử, bên trong cương chảo lấy một cái nữ khả nghi người. Ngài còn không đi thẩm thẩm, theo lâm đội khá gì đó sức lực a, thẩm gì đó thẩm. Nàng phải hỏi một chút nhân gia có thể hay không chu dịch bát quái, có quen hay không Hà Đồ Lạc Thư. Ta học bộ kia tam đoạn luận, đối với các ngươi tới nói đã sớm quá hạn. Thẩm Dụ lập tức thay đổi mặt, oán giận được Thi Liên ngay cả lời đều nói không nên lời, gấp đến độ không ngừng ở hơi. Lúc này viện tử truyền đến một tiếng tiếng la, Thi Liên, đừng cầu khẩn người ta. Không có cố vấn, mình bản thân cũng có thể giải quyết vấn đề. Là Lâm Anh thanh âm, lần này tính toán chính thức náo tách ra. Thẩm Dụ tranh thủ thời gian căn dặn ta, mục đích đạt đến, mình tranh thủ thời gian khôi phục điệu thấp, đừng bị đuổi đi ra. Biết, chơi điệu thấp mình còn không phải một bà hảo thủ. Ta đắc ý vừa nói, chúng ta tuyệt vào miếu môn. Thường ngày sở cảnh sát người đều khách khí, nhưng bọn hắn đại khái đều biết chúng ta theo Lâm Anh náo tách ra sự tình. Cho nên cả đám đều dùng lúng túng ánh mắt nhìn ta cùng Thẩm Dụ. Ai cũng không tốt hơn đến tiếp lời. Được, hai ta hiện tại chính là ôn thần. Cảnh sát đều sẽ tránh chi chỉ sợ không kịp mục đích xem như đạt đến. Ta chú ý tới Lâm Anh mới vừa rồi là từ Đông Xương phòng ra. Chắc hẳn Tuyên Lương liền bị giam ở nơi đó. Ta xem một chút chỉ có một cái đội viên ở ngoài cửa trông coi. Liền hướng Thẩm Dụ phất phất tay, đẩy cửa liền muốn đi vào. Thật xin lỗi, cái kia hình cảnh đội viên nhận biết chúng ta, nhưng hiển nhiên khiếp sợ Lâm Anh, dâm uy, cho nên vươn tay ra, đem hai ta ngăn ở ngoài cửa. Thẩm Dụ ngẩng đầu, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó lấy ra bản thân cố vấn chứng, ở trước mặt hắn phất phất, ta có tham dự thẩm vấn quyền hạn, chờ hủy bỏ ta cố vấn tư cách sau lại nói. Hình cảnh đội viên cười xấu hổ, lập tức lui lại một bước, thả chúng ta đi vào. Gian phòng này rất nhỏ, chỉ có cửa bên cạnh bị rút hai cái cửa sổ nhỏ. Trong phòng ánh đèn mờ nhạt, Tuyên Lương ngồi tại trên một cái ghế, hai tay khoanh ôm ở trước ngực, ngay tại sinh lấy ngột ngạt. Nhìn nàng tức giận bộ dạng, ta liền biết cái này nha đầu không có gì đặc thù mục đích. Bởi vì nếu là trong lòng có quỷ, đã sớm ánh mắt phiêu hốt. Đường đệ, nàng trông thấy ta, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Cái này khuê nữ thế mà theo cái kia anh họ xưng hô ta. Hẳn là, Tuyên Lương, ngươi nhận biết ta sao? Thẩm Dụ chủ động vươn tay ra lấy lòng nói. Đệ muội, nàng trừng to mắt hỏi. Thẩm Dụ lại đem thủ rụt trở về. Ngươi ngồi xuống, nói một chút đi, vì cái gì lén xông vào cấm khu? Nàng lạnh như băng nói, lạc đường, ta trông ngươi mê không phải đường dưới chân, mà là nhân sinh đường a. Thẩm Dụ tức giận nói, ngươi là bị cái kia suy luận tác giả hốt du, chạy nơi này đến vì hắn thu thập tiểu thuyết tài liệu a. Ngươi đem fan hâm mộ đem não tàn sao? Nơi này là cấm khu, xâm nhập phạm pháp, sẽ bị hình sự câu lưu, loại chuyện này ngươi cũng làm. Ta thế nào? Các ngươi đột nhiên liền đem mấy cái đỉnh núi phong cấm lên đến. Cũng không cho thị dân giải thích hợp lý. Ta đại biểu thị dân tới tìm hiểu tình hình không được sao? Nguy hiểm như vậy nhiệm vụ, hắn vì cái gì không đích thân đến được, lại hốt du ngươi đến? Hốt du? Là ta tự nguyện tới hắn được gõ chữ A, không có thời gian đến siêu tầm dân ca. Hắn là sợ bị hình câu A. Đúng A, vạn nhất hắn bị hình câu, tiểu thuyết không viết nữa rồi làm sao bây giờ? Cho nên hắn càng không thể đến rồi. Tuyên Lương lý trực khí tráng nói, ta theo Thẩm Dụ tức giận đến hơi kém một ngụm máu tươi phun tại trên mặt nàng. cái này rõ ràng là kẻ đồi bại hành vi a. Bản thân đem rùa đen rút đầu, đuổi một cái tiểu nữ hài đến tìm hiểu tin tức, phát hiện manh mối bản thân viết ra huyễn kỹ, bị tóm lên đến hắn liền phủ nhận theo bản thân có quan hệ. Như thế lợi dụng nữ nhân ra hỏa, không phải kẻ đồi bại là gì đó. Thẩm Dụ liên tiếp địa phun đạo, không cho phép ác độc công kích ta thần tượng, lại bôi đen ta thần tượng, ta giết ngươi cả nhà. Tiểu cô nương vỗ cái ghế kích động lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.